Ha ha, đúng là hảo nhãn lực. Kẻ đó cười lớn, tại hạ La Liệt, đại thống lĩnh Ám Uyên hồ tộc. Ha ha, ta là La Đằng, nhị thống lĩnh Ám Uyên hồ tộc. Vừa dứt lời thì lại một tiếng cười vang lên, chỉ thấy trên vách núi cách đó không xa một thân ảnh bay xuống bên cạnh La Liệt. Thì ra là người của Ám Uyên hồ tộc, thứ thiên yêu điêu tộc ta nhìn chúng các ngươi cũng dám đến cướp. Gan chó cũng không nhỏ nhỉ. Tiểu điêu ánh mắt băng hàn nhìn hai kẻ vừa tới. Ha ha, thiên yêu điêu tộc đúng là không dễ động vào, nhưng vì huyết mạch cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hổ, dù có phải đắc tội cũng thấy đáng. Ánh mắt La Liệt thay đổi một chút rồi cười. Vị bằng hữu thiên yêu điêu tộc đây chắc cũng biết huyết mạch của Hắc Ám Thánh Hổ quan trọng với hổ tộc bọn ta thế nào. Nếu hôm nay các ngươi tặng nó cho bọn ta thì Ám Uyên hổ tộc sau này sẽ coi thiên yêu điêu tộc là thủ lĩnh, thế nào? La Đằng nói, thiên yêu điêu tộc ta không có hứng thú với Ám Uyên hổ tộc các ngươi. Thứ này tam đệ của ta cần, các ngươi đừng hỏng. Giờ cút đi, điêu gia ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiểu điêu lạnh lùng nói, ai, La Liệt nghe vậy lắc đầu nói, xem ra chuyện hôm nay không thể giải quyết êm thấm rồi. Tuy đắc tội thiên yêu điêu tộc rất rắc rối, nhưng La Liệt cũng hiểu rõ tầm quan trọng của huyết mạch Hắc Ám Thánh Hổ. Nếu có được nó, chưa biết chừng sẽ chấn hưng được uy danh của Hắc Ám Thánh Hổ tộc thời viễn cổ. Đến lúc đó chắc chắn sẽ thống nhất được hổ tộc, trở thành một trong những bá tộc của trời đất này. Dựa vào hai ngươi sao? Tiểu Viêm cười khẩy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn cướp đồ trong tay điêu gia ta, hai người các ngươi e là chưa đủ tư cách, đổi là tộc trưởng các ngươi thì may ra. Hai người Lâm Động cũng lạnh lùng nhìn hai kẻ đó. Rõ ràng hai người bọn La Luyệt đều có thực lực chuyển luân cảnh, nhưng không có sức uy hiếp gì với bọn Lâm Động, dù sao thì họ cũng có đến bốn người. Đúng là chỉ hai bọn ta thì không làm gì được các ngươi. La Liệt cười, rồi vẻ mặt cổ quái nói. Có điều, không chỉ có Ám Uyên hổ tộc bọn ta là nhằm vào huyết mạch của Hắc Ám Thánh Hổ. Lâm Động nghe vậy, lập tức ngẩng lên, chỉ thấy phía trên đột nhiên có vô số tiếng gió rít, rồi bốn quang ảnh nữa hiện ra. Ánh sáng ga thiên nhiên đi, hóa thành bốn nhân ảnh, khí tức của cả bốn đều hùng hồn, thân hình cao lớn, hiển nhiên đều là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Thiên ma hổ tộc, hám địa lôi hổ. Tiểu Viêm nhìn bốn cường giả mới hiện thân, lông mày nhăn tít lại. Tam đại hổ tộc của yêu thú giới đều có mặt cả rồi. Lâm Động siết chặt tay, nói. Sắc mặt tiểu điêu lạnh băng, chúng thật biết cách nắm thời cơ, vừa hay phần lớn quân của họ bị phân tán, xẻ ma chúng định nhân lúc này mà cướp rồi. Ha ha, vị này chắc là viêm soái của tứ tượng cung. Trong người ngươi có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, tính ra cũng là một người trong tộc chúng ta. Nếu ngươi giao huyết mạch của Hắc Ám Thánh Hổ cho bọn ta, ngươi sẽ trở thành đại công thần của thiên ma hổ tộc rồi. Hai lão giả gầy gò mặc hắc bào, ánh mắt lóe tinh quang nhìn Tiểu Viêm, cười nói. Tiểu Viêm nhếch môi, phì cười, đám người thiên ma hổ tộc cũng chẳng phải loại gì tốt đẹp. Xem ra các ngươi thật sự muốn đối địch với tứ tượng cung, long tộc, thiên yêu điêu tộc rồi. Tốt, rất tốt, Lâm Động ánh mắt băng hàn nhìn cường giả của tam đại hổ tộc gật gù rồi nói với giọng trầm thấp đầy nội ý và sát khí. Lời nói này khiến sắc mặt của tam đại hổ tộc hơi thay đổi, nhưng rồi nghĩ đến sự quan trọng của huyết mạch Hắc Ám Thánh Hổ, chúng lại nghiến răng, mắt lộ hung quang. Phù, Lâm Động hút sâu một hơi, ánh mắt gườm gườm, rồi hắn nhìn tiểu điêu, cùng gật đầu, gương mặt tỏa sát khí. Nếu đã vậy thì chỉ còn cách, giết, cách chương.